Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 695, Vận Mệnh Chi Cái Neo. Đây cũng không phải là người thứ nhất luân hồi. Nhân gian một ngày, thế giới luân hồi trong đó là vô số luân hồi. Ở trong luân hồi, lực lượng nguồn suối, cũng chính là bóng tối dấu vết đều hướng một cái địa phương ở quán trú. Những thứ khác thế giới luân hồi này tập lực lượng tự đại thành giả, đều lựa chọn nổi thôn phệ vạn vật lấy hóa thành một. Hóa thành đạo con đường. Muốn dùng cái này siêu thoát hư huyễn, chỉ có cái này thế giới luân hồi. Không biết là duyên cớ nào, dĩ nhiên sinh ra có thể trực tiếp rút ra hắc ám dấu vết lấy thành tựu thân mình tồn tại. Những thứ này hư ảo thế giới, có một bộ phận rất lớn là do bị hãm hại ám thôn phệ sinh linh phức tạp ý thức cấu thành. Hắc ám tuy là đưa bọn họ đồng hóa, nhưng như trước có riêng mình một chút tính chất đặc biệt. Thôn phệ chúng nó, cũng liền ý nghĩa tiếp nhận chúng nó. Cứ thế mãi, tự thân sẽ không còn thuần túy. Tuy là đây cũng là một cái chính xác lộ, nhưng so với thế giới này lộ, cuối cùng là bị coi thường. Cố lấy Trương Đạo Nhất mới nói đây là một cái hoàn mỹ thế giới luân hồi. Nghìn vạn lần cái thế giới luân hồi chung, cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Cái thế giới này sinh ra, thật sự là do trùng hợp vừa khớp. Ở triệt để phân tích bóng tối huyền bí trước khi, thế giới này khó có thể phục chế. Màu vàng nộ diễm ở hoàng kim đồng trung thiêu đốt. Quân vương lực lượng đang ở từ từ quen thuộc. Hắn chẳng bao giờ như thế tiếp cận quá chân thực. Chỉ kém thượng như vậy chút xíu, là hắn có thể nhảy thoát ra phương này hồ nước, đi trước thiên địa rộng lớn hơn. Các ngươi đều là sự thất bại ấy. Hắn hướng về phía thế giới tiên cáo. Odin lực lượng đang chảy mất, hoàng kim đồng ở ảm đạm. Giờ khắc này, trong đầu của hắn xuất hiện hiếm thấy sợ hãi. Đây là trăm ngàn năm chưa từng có cảm giác. Lực lượng của hắn nguồn suối ở mất đi, huyết mạch ở thoái hóa. Đối phương tựa như một vị chân chính vương giả. Trong thiên địa tất cả lực lượng đều muốn về chư với đối phương. Ngay cả hắn lực lượng của chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn nắm trong tay nhân quả lực lượng, thậm chí có thể mang một người triệt để từ thế gian xóa đi. Ngoại trừ cùng hắn ngang hàng Long Vương, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản hắn nhân quả lực lượng. Lực lượng của hắn đủ để tua nhỏ thời đại, có thể dùng thế giới đi hướng lưỡng cái phương hướng bất đồng. Nhưng bây giờ loại lực lượng này cũng cứu không hắn, bởi vì loại lực lượng này lập tức không thuộc về hắn, mà là thuộc về hắn đối diện vị kia trở về vương giả. Bầu trời đêm, mây đen che đỉnh, phong vân sao động, bởi vì hắc vương lực lượng, nước mưa bị bốc hơi lên, nhưng này quán trú ở trên bầu trời thành phố Hải Lưu lại vẫn tồn tại như cũ. Cái này là một vị Long Vương cấp bậc cường giả, lấy tự thân lực lượng ngự sử lực lượng nguyên tố, sở sáng lập gì đó. Nơi đây quán trú giữa thiên địa số lớn thủy khí, mới đưa tòa thành thị này hóa thành một cái nước quốc độ. Odin thiêu đốt huyết mạch, lực lượng cường đại ở trên người hắn quán trú, trầm thấp uy nghiêm long ngữ vang lên, kích thích vận mệnh chi tuyến, giữa thiên địa nguyên tố bạo loạn. Địa hỏa phong thủy va chạm, dẫn tới khí trời thay đổi. Trong tầng mây, số lớn lôi đình sinh ra, cũng quán trú một chỗ. Đây là thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, không là phàm nhân có thể với tới. Coi như là mạnh nhất hỗn huyết loại, cũng không khả năng lấy nhân thân phát huy ra như thế lực lượng kinh khủng. Long Vương lực lượng vào giờ khắc này bị hắn phát huy tới tuyệt đỉnh. Loại lực lượng này đã siêu việt ngôn linh, đạt được một loại trưởng khống trật tự tầng thứ. Vận mệnh chi cái neo, vô tận lôi đình tụ tập một chỗ, cũng ầm ầm hạ xuống. Nhiệt độ nóng bỏng kỳ ngộ đem hư không hòa tan, vô tận hủy diệt chi lực lưu truyền, có thể dùng thiên địa hảo như sa vào mạt nhật. Bát Túc Tuấn Mã dù chết, nhưng Odin thân hình như trước vĩ ngạn. Trên bầu trời hắn cùng với lôi đình đúc thành trường cái neo hợp nhất, tựa như trưởng khống sinh tử mất đi thần linh, khống chế lôi đình mà đến, cần phải làm sao cùng thẩm phán, nghịch ngô đều là chết. Đây là Long Vương giữa ngôn ngữ, là một loại nhất huyền ảo, cũng yêu mỹ nhất ngôn ngữ, mỗi một chữ đều mang có lực lượng thần bí, mà những chữ này tụ lại, hình thành văn chương, thì được xưng là ngôn linh. Đây là in vào long tộc trong huyết mạch gì đó, là long tộc vinh quang, là long tộc lực lượng. Hắc vương rít gào, hắc dực vũ động, hướng lên trời vô ích chặt chém đi. Địa hỏa phong thủy lực lượng để cho hắn sử dụng, trong thiên địa trật tự vì hắn sở trường. Không có thứ gì có thể chống đỡ hắn long dực, lạnh như băng sáng bóng ở long dực thượng lưu động, nhiếp người tâm hồn, sáng chói hoàng kim đồng xé rách hắc ám, đem thiên địa rọi sáng. Cả vùng đất thiếu nữ mở đến trên mặt đất, ngắm hướng trên bầu trời quái vật, trong mắt tràn đầy khí tức bi thương. Nàng cảm giác mình dường như mất đi vật chân quý nhất. Sườn viết ngôn linh khiến hắn bừng tỉnh nhìn thấy tương lai. Đó là ngốc hầu tử Tiêu Thất, cũng không gặp lại, hiện tại có chỉ là một vị băng lãnh vô tình uy nghiêm quân vương. Long dực nếu thiên đao, xẹt qua hư không, có thể dùng hư không trở nên huyễn diệt, vô hình phong mang nở rộ, đem trong bầu trời đêm tầng mây triển khai, hư huyễn cùng chân thật kẽ hở, Nibelungen bắt đầu tan biến, hư huyễn gần bước vào chân thực, trong hiện thực. Trong thành mọi người ngạc nhiên phát hiện, trong màn mưa dĩ nhiên xuất hiện nhất bộ giống như cấp độ sử thi điện ảnh chấn động hình ảnh. Một vị tựa như Tây Phương trong thần thoại chủ thần khống chế số mạng này trường cái neo mà đến. Đang ở nghênh chiến một con dữ tợn uy nghiêm quái vật. Một màn này tựa như trong truyền thuyết thần thoại chánh nghĩa thần. Thẩm phán tà ác ác ma, thần thân hình, vì vậy mà vĩ ngạn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Quái vật mở hắc dực, nghịch vô ích mà lên, trực tiếp đem thần minh lực phách, hai long vương tranh đấu. Tòa thành thị này dĩ nhiên gặp phải hai long vương. Trong thành thị, chấp hành bộ người lau một vệt mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể coi là người ngoài biên chế nhân viên. Huyết thống không còn, trong ngày thường chỉ phụ trách truyền lại tin tức. Nguyên bản hắn cho rằng nơi này dị biến là do một con long vương đưa tới. Hiện tại xem ra, cũng có hai, đồng thời hắn tâm lý có chút may mắn. Cũng may hai cái này long vương tranh đấu lẫn nhau đứng lên. Nếu không bọn họ liên thủ, nhân loại mạnh nhất săn rồng già, ước đoán cũng khó mà chống lại. Long vương tượng trưng liền là vô địch. Kết thúc, thiếu nữ nhìn nguyên bản cường thế vô địch Odin nếu yên như lửa nổ lên. Long huyết nhược vũ thủy bàn rơi. Găng nia cũng vào giờ khắc này mất đi sở sáng bóng hóa thành một món vật chết. Chủ nhân tử vong, nhân quả tương liên phía dưới. Nó cũng mất đi tất cả thần năng, hoàn toàn biến mất. Theo Odin tử vong, thiếu nữ cảm ứng được cuối cùng một tia thuộc về thiếu niên khí huyết cũng tiêu thất. Chỉ có làm nàng còn như hít thở không thông long uy vẫn tồn tại như cũ. Cũng càng phát ra cường đại. Sát Odin. Trên bầu trời quái vật tựa như cũng nhận được nào đó thanh tẩy. Bắt đầu cuối cùng thuế biến. Không, nước mắt chưa đủ hạ xuống. Nhưng như trước không còn cách nào thay đổi gì. Trên bầu trời quái vật huyết nhục không ngừng vặn vẹo áp xúc. Phảng phất có vật gì sắp sửa từ bên trong lao ra. Quái vật hạ xuống, nhúng tay muốn phất đi thiếu nữ khóe mắt nước mắt. Nhưng đi tới phân nửa, hắn đột nhiên thu hồi móng vuốt. Cũng đem thiếu nữ ném bỏ vào chân thực, mà chính hắn lại ở lại bắt đầu mất đi Nibelungen chung. Ngồi liệt băng lãnh trơn trợt trên xi măng, thiếu nữ gào khóc, giờ khắc này, nàng không còn là đã từng cái kia thiên sợ đất không sợ tiểu vu nữ nhân. Chỉ là một mất yêu mến nhất đồ phổ thông thiếu nữ. Đây chẳng lẽ là vị kia quả kỳ đại năng mưu trí lịch trình? Hoặc giả nói là đem quả kỳ đại năng tâm linh quang huy vặn vẹo một vị kia một chút ý niệm. Có thể vặn vẹo tâm linh chỉ có tâm linh. Bóng tối lực lượng cũng không đơn thuần. Mà là lưỡng chủng tâm linh huy hoàng đan vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.